Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1523, chương 1523, Cửu Ngũ Tiên Vương. Tiền bối, ngươi nhìn ta như vậy, sẽ để cho ta ngượng ngùng. Thạch Hạo cười nói, gặp Thạch Hạo lại dám không biết sống chết trêu chọc vị này tiên vương. Tất cả mọi người là ngược lại hít khí lạnh thẳng nhe răng. Vị kia tiên vương vẫn là nhìn xem Thạch Hạo, cũng không hề để ý hắn trêu chọc. Một lát sau đằng sau, nàng mới gật gật đầu. Ngươi càng là bất phàm, không hơn 100 tuổi, cũng đã là bát tinh ngọc tiên. Mà lại, chiến lực càng là vô cùng cao minh. Nghe được vị này tiên vương như vậy đánh giá Thạch Hạo, tất cả mọi người là ở trong lòng dâng lên có chút ghen ghét. Thạch Hạo thực sự có mạnh như vậy sao? Đúng vậy, hắn một chiêu liền đem Quách Đông Sơn đánh gục. Nhưng là, đám người vẫn là không thể tiếp nhận tiên vương đều muốn xưng một tiếng, chiến lực vô cùng cao minh. Thạch Hạo mỉm cười, tạ ơn tiền bối khích lệ. Tại hạ Thạch Hạo, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Thật là lớn mật a, dám chủ động hỏi thăm tiên vương tôn húy. Tên tiên vương kia có chút do dự một chút, nói, bản vương, danh xưng cửu ngũ tiên vương, tê, ngươi đây là muốn làm trong tiên vương a, dã tâm thật sự là không nhỏ. Thạch Hạo âm thầm gật đầu, vị này chủ thế nhưng là cửu tinh tiên vương, nếu là bạt tiêm nữa một chút, xác thực có thể quét ngang tiên vương cấp độ này, cho nên cửu ngũ danh xưng tuyệt không khoa trương. Bất quá, nghiêu bước là một chuyện, nhưng trực tiếp tú đi ra làm phong hào, cái này thật đúng là cao điệu. Thạch Hạo ra vẻ hiếu kỳ, nói, tiền bối làm sao lại tại ao kia phía dưới? Ngài là đang tu luyện thần công gì sao? Ha ha ha, cửu ngũ tiên vương cười to, bản vương còn không có lật ngươi nội tình. Ngươi lại là thăm dò lên bản vương đến rồi. Thạch Hạo lộ ra xấu hổ dáng tươi cười. Tại hạ cũng chỉ là hiếu kỳ thôi. Cửu ngũ tiên vương lắc đầu. Quá hiếu kỳ mà nói. Thế nhưng là sẽ đem người hại chết. Nàng mắt chú phương xa. Tựa hồ đang nhìn xem thứ gì. Thật lâu không nói gì. Nàng không nói lời nào. Tự nhiên cũng không có người dám lại mở miệng. Càng là không dám rời đi, chỉ có thể đợi tại nguyên chỗ, trong lòng lo sợ bất an. Cửu tinh tiên vương nếu là muốn giết bọn hắn mà nói, đây chẳng qua là một ý niệm sự tình, mà đạt tới độ cao như vậy, vậy căn bản không cần có bất kỳ cố kỵ, bởi vì ai ai ai là vị nào tiên vương dòng dõi mà không dám ra tay. Không thể nào, loại tồn tại này cơ hồ là thiên hạ mạnh nhất. Ngoại trừ tiên tôn có thể áp chế một đầu, lại cần để ý ai? Một hồi lâu đằng sau, cửu ngũ tiên vương mới thu hồi ánh mắt, nói, nếu có thể tìm tới bản vương, vậy coi như là một trận duyên phận, liền ban thưởng các ngươi một chút tạo hóa đi. Nàng đưa tay nhấn một cái, ông, tiên quang bắn ra, để mỗi người đều là như gió xuân ấm áp. Thân thể giống như xảy ra biến hóa gì. Thạch Hạo thì là ánh mắt vẩy một cái, lộ ra vẻ khiếp sợ. Cửu ngũ tiên vương vừa rồi như vậy khẽ động, để hắn thấy được một vật. Thiên địa luân, mặc dù chỉ là trong nháy mắt mà thôi, lại làm cho hắn thấy được toàn dung. Lẽ ra, cửu tinh tiên vương có thể ngưng tụ ra thiên địa luân là chuyện rất bình thường. Nhưng là vị này tiên vương có được mấy cái luân hoàn? 9 cái. T. Đây là thực tình khủng bố a. Trên lý luận, cửu tinh tiên vương một thế có thể tu ra một đạo luân hoàn. Mà tiên vương mặc dù có thể sống ra một thế lại một thế, nhưng cửu thế chính là điểm cuối cùng. Bởi vì đây là thiên địa cực hạn. Đừng nói tiên vương, chính là tiên tôn cũng không khả năng đánh vỡ cực hạn này. Đương nhiên, trong cấm địa có đại tạo hóa, có tuyệt thế thần dược, có thể đánh vỡ dạng này cực hạn, nhưng ai cũng giấu ở chỗ sâu nhất, ngay cả tiên tôn đều có thể bị chém rụng. Ngươi nhìn, Tử Nguyệt Tiên Vương, Vô Ngã Tiên Tôn đều là chết ở trên đường tìm kiếm đại dược. Có thể dù là chỉ là muốn sống ra cửu thế, cũng là muôn vàn khó khăn. Cơ hồ không có mấy người có thể làm được. Không nói những cái khác, Thạch Hạo lấy được thiên địa luân bao nhiêu luân hoàn? 3 cái. Nói cách khác, vị này tiên vương xác suất lớn hết thảy liền sống 3 thế. Cửu tinh tiên vương a, cái này cũng mới chỉ là sống ra 3 thế. Có thể thấy được sống ra đời sau khó khăn. Bởi vì, theo chuyển kiếp số lần tăng nhiều, trong linh hồn chuyển sinh ấn ký sẽ càng ngày càng nhiều. Này sẽ lọt vào thiên địa cửu thị, ảnh hưởng một thế này tu luyện, rất khó lại đạt tới ở kiếp trước độ cao. Cho nên, nếu không có thiên tài chân chính chắc tuyệt, thực sự có rất ít người có thể sống ra cửu thế. Mà cửu thế đều là tu đến cửu tinh tiên vương, đơn giản chính là thần thoại đồng dạng. Thạch Hạo đột nhiên cảm thấy, vị này tiên vương danh xưng cửu ngũ tuyệt không khoa trương. Đời thứ 9 đều có thể tu thành cửu tinh tiên vương. Ý vị này nàng trước 8 thế cũng tất nhiên là cửu tinh tiên vương. Không có đạo lý độ khó hàng, tu vi của nàng ngược lại yếu đi. Thực tình châu, bất quá, vị này tiên vương đưa bọn hắn cái gì tạo hóa. Thạch Hạo nội thị bản thân, phát hiện tại trong hồn hải nhiều một viên óng ánh hạt giống. Thực sự giống như là hạt giống, chỉ là hết sức đặc thù thôi. Tiên chủng, Nguyệt Doanh thanh âm hợp thời vang lên. Chậc chậc, vị này thật đúng là hào phóng. Ngay cả tiên chủng đều là chịu đưa ra đến. A, tiên chủng, Thạch Hạo sững sờ, chính là Tử Nguyệt Tiên Vương ở trong đại hoang cảnh lưu lại cơ duyên sao? Cái này có thể cho võ giả xông lên tiên vương tỷ lệ tăng lên tới 1%. Không sai, nguyên lý là giống nhau, đều là một vị tiên vương cả đời sở ngộ tinh hoa. Mà lại, chỉ có ngưng tụ ra thiên địa luân tiên vương mới có thể thai nghén. Khó được Nguyệt Doanh chịu, giải thích thêm vài câu. Thạch Hạo đối với tiên chủng ngược lại là không có ý nghĩ. Lấy tư chất của hắn phải chả không thể thành tựu tiên vương mà nói. Vậy trên đời này liền không có người có thể làm được. Bất quá, hắn không cần, có thể cho những người khác a, thành tựu tiên vương cơ hội a. Bên người có quá nhiều người cần. Thạch Hạo âm thầm gật đầu. Vậy hắn thành tựu tiên tôn, liền có thể tùy ý chế tạo ra tiên chủng đến, để người bên cạnh đều có cơ hội trở thành tiên vương. Người trẻ tuổi, bản vương rất xem trọng ngươi. Cửu ngũ tiên vương còn cố ý vỗ một cái Thạch Hạo vai. Trên người của ngươi hẳn là cất giấu không ít bí mật. Bất quá, bản vương vô ý tìm tòi nghiên cứu, chỉ là hy vọng tương lai có một ngày có thể nhìn thấy ngươi đi đến đỉnh cao nhất. Nói đi, nàng thân hình nhảy lên, đã là biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai tưởng rằng một vị tiên vương đuổi theo, có lẽ một không cao hứng liền lật tay chụp chết bọn hắn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn hắn chẳng những không có việc gì, tương phản, còn chiếm được tiên chủng. Lấy tư chất của bọn hắn, kỳ thật không cần tiên chủng cũng có cực lớn tỷ lệ thành tựu chuẩn tiên vương. Đều có trùng kích tiên vương khả năng, nhưng là có tiên chủng trợ giúp, lại có thể để bọn hắn càng nhanh đi xong quá trình này. Phải biết, thế hệ này thì thiên tài thực sự nhiều lắm, có thể rất nhanh người một bước. Cái này ý nghĩa lớn bao nhiêu? Ở thời đại này, nhất định có thật nhiều người có được trùng kích tiên vương khả năng. Nhưng là, thiên địa tài nguyên lại chỉ có nhiều như vậy, không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều là thành tựu tiên vương. Cho nên, nhanh người một bước tự nhiên trọng yếu không gì sánh được. Sau đó, tất cả mọi người là nhìn về phía Thạch Hạo. Gia hỏa này, ngay cả tiên vương đều là không gì sánh được xem trọng. Loại này tán đồng, dạng này tán dương, để bọn hắn đều là ghen ghét. Thạch Hạo cười một tiếng, hướng về đám người phất phất tay, bước nhanh mà rời đi. Hắn muốn về trước đó băng hàn chi địa, ngắt lấy gốc kia băng liên. Háo tử, người biết cái kia cửu ngũ tiên vương lai lịch sao? Thạch Hạo hướng về Tử Kim thử hỏi. Rất mạnh, Tử Kim thử hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.